Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vì muốn thể hiện được sự bình tĩnh của một người chị, cô đã tự trấn tĩnh mình, rồi dùng giọng điệu trêu chọc mà dạy dỗ Phương Hạo Vân. Lúc nhỏ, Phương Hạo Vân mặt đầy mồ hôi, chị cũng biết nói là lúc nhỏ sao, lúc lớn rồi cũng giống lúc nhỏ hay sao? Thấy Phương Hạo Vân thẹn thùng đỏ cả mặt, Phương Tuyết Di nói, xấu xa, em đã nhìn thấy gì rồi? Con gấu bông. Phương Hạo Vân trả lời rất chắc chắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn gì nữa không? Chẳng biết tại sao Phương Tuyết Di lại muốn làm cho ra lẽ. Phương Hạo Vân đau cả đầu, bà chị này cũng thật là, xảy ra chuyện như vậy vốn đã đủ xấu hổ rồi, sao còn hỏi tới hỏi lui nữa? Không có, không có thật mà. Phương Hạo Vân lắc đầu như điên, để chứng minh là mình trong sạch. Thực tế thì, đúng là hắn trong sạch thật, hắn không hề muốn soi mói bà chị, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng có can hệ đến việc mắt hắn rất tốt. Phương Hạo Vân đột nhiên nhớ đến một câu nói. Ông trời đã cho ta một đôi mắt sáng ngời, ta lại cứ dùng nó để mà soi mói. Phương Tuyết Di lại không tin những lời em trai nói, trừ phi là bị đui, mới không nhìn thấy được. Nghĩ đến đây, màu hồng trên đôi má cô như lan ra khắp mặt, đến ngay cái cổ cũng đỏ cả lên. Cái thằng danh xấu xa này, càng lúc càng hư, còn dám nhìn lén chị nữa, coi chừng chị mách ba mẹ nha. Phương Tuyết Di tức giận nói, từ giờ trở đi, em phải nghe lời chị, nếu không chị sẽ mách với ba mẹ, nói em vô lễ với chị. Phương Hạo Vân hôm nay đúng là điên cả đầu, chuyện này là hắn bị động mà nhìn thấy, nói cho cùng vẫn là bà chị không cẩn thận. Nhưng nói đi thì phải nói lại, trời sinh con gái đã không thích nói lý lẽ, hắn là đàn ông, tuy là em trai, có nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao. Ngừng một hồi, Phương Tuyết Di lại nói, hôm nay đừng về chung cư Kim Hoa nữa, chờ chút nữa ba mẹ sẽ về, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé. Phương Hạo Vân vốn định nói với ba về chuyện khám bệnh, nên đồng ý ngay. Đúng rồi, Hạo Vân này, hôm nào đó chị muốn lên xem nơi em ở, em cứ sắp xếp đi nhé. Phương Tuyết Di đúng là nữ cường nhân trong giới kinh doanh, sau cái hoảng loạn lúc đầu xong, tâm trạng của cô đã dần dần bình tĩnh lại. Khi nào rảnh nói tiếp. Phương Hạo Vân đồng ý cho qua chuyện, nhưng trong lòng vốn không dự tính sẽ dẫn bà chị đến thăm nơi ở của mình. Ai bảo hắn thuê chung chứ, mà còn thuê chung với đồng nghiệp Tạ Mai Nhi nữa. Tính tình bà chị cũng rất khó chịu, nếu để bà biết hắn và Tạ Tuyết Mai thuê chung một nhà. Chỉ có trời mới biết sẽ có những hiểu lầm gì. Khi trời sắp sập tối, Trác Nhã và Phương Tử Lân cuối cùng đã về. Phương Tuyết Di cũng đã gọi điện đặt một bàn đầy thức ăn ở nhà hàng gần đó. Trong bữa ăn, Phương Hạo Vân lại nói đến việc khám bệnh lần nữa. Ba à, người bạn mà lần trước con nói với ba, dì ấy đã đồng ý khám bệnh cho ba rồi. Vài hôm nữa dì ấy sẽ đến. Phương Tử Lân khẽ chau mày, như không được vui lắm. Tuy lần trước đã hứa với con, nhưng mỗi khi nhắc đến bệnh của mình, tâm trạng của ông cũng không được vui lắm. Trác Nhã vội nói giúp vài lời cho Phương Hạo Vân, Tử Lân à, con hiếu thảo như vậy, mình còn không mau đồng ý đi. Nói xong, liền nhìn Phương Tử Lân, ánh mắt như ra hiệu. Phương Tử Lân nghe xong, trên mặt nở ra một nụ cười miễn cưỡng, nhìn Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nói, thôi được, cứ theo lời con vậy, nhưng chỉ lần này thôi nhé. Ba, cứ yên tâm đi, dì ấy rất đáng tin, thuật kỳ hoàng của dì ấy trên đời này cũng ít người biết, con dám khẳng định, dì ấy nhất định có thể trị được bệnh của ba. Phương Hạo Vân rất tự tin nói. Phương Tuyết Di vì có tật giật mình, nên chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào. Cũng chẳng hiểu tại vì sao, lúc này trong đầu cô chỉ luôn hiện ra cảnh mình bị rơi chiếc khăn tắm xuống, chỉ nghĩ đến chuyện em trai mình đã nhìn thấy hết, mặt cô đã đỏ bừng cả lên. Trong suốt buổi cơm tối, cô chẳng dám nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân. Ngược lại, dường như Phương Hạo Vân đã quên mất chuyện xấu hổ này, dáng vẻ rất ung dung, còn nhiều lần gấp thức ăn cho bà chị nữa. Trác Nhã là người tinh ý, bà thấy thái độ của hai chị em họ lúc ăn cơm có vẻ kỳ lạ. Nên sau bữa cơm tối, bà đã gọi con gái vào phòng, hỏi, Tuyết Di à, con và Hạo Vân lại có xích mích gì à? Nghe câu hỏi này của mẹ, Phương Tuyết Di liền đỏ mặt, vội vàng nói, đâu có, chúng con vẫn tốt, không có xích mích gì cả. Mẹ à, hôm nay con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì ngày mai nói tiếp nhé. Nói xong, cũng chẳng đợi Trác Nhã đồng ý, cô đã đi về phòng mình. Trác Nhã thấy con gái đỏ mặt, tâm trạng lại có vẻ hoang mang, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Nhưng vì con gái đã về phòng, nên bà cũng không tiện hỏi thêm. Ngày hôm sau thức dậy, Phương Hạo Vân liền vội vàng rời khỏi, đến ngay cả bữa sáng cũng không ăn, thế là lại bị Trác Nhã giữ lại, bảo hắn ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi. Bất đắc dĩ, Phương Hạo Vân chỉ đành ở lại ăn cho xong bữa sáng. Bước vào phòng ăn, Phương Hạo Vân chỉ thấy có mình bà chị ở đó, vội vàng đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, hôm qua em không phải cố ý nhìn đâu. Nói xong, trên mặt hắn cũng tự đỏ lên. Phương Tuyết Di vốn vẫn còn tức trong lòng, nhưng nhìn đứa em đang đỏ mặt, trong lòng lại thấy vui vui, thằng nhóc này cũng hay xấu hổ quá chứ. Cô lại nhỏ giọng đáp lại, nhóc con, hôm qua xảy ra chuyện gì, chị đã quên hết rồi. Phương Hạo Vân lại ngớ người ra, sau đó liền tự nhiên lại. Thật ra lúc hắn còn trong tổ chức, tâm tính của Phương Hạo Vân cũng không tệ đến vậy. Chỉ là từ khi đổi mặt sống lại, sống một cuộc sống bình yên, hắn mới phát hiện ra tâm tính và sự bình tĩnh của hắn đã không được như trước. Phương Tuyết Di chỉ là người chị trên danh nghĩa mà thôi, nhưng sau khi liên tiếp để lộ hàng, khiến tâm lý của hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác tội lỗi. Nên nhân lúc nãy chưa có ai, hắn đã chủ động xin lỗi. He he. Nghe bà chị nói xong, tâm trạng hắn cũng nhẹ đi nhiều. Cầm một chiếc bánh bao lên, hắn đã cắn ngay một miếng, nhưng lại không nghĩ đến chuyện hắn ăn quá nhanh, sẽ dễ bị sặc. Phương Tuyết Di liếc nhìn hắn, nói, có ai dành với em đâu, cứ ăn từ từ, làm như gấp đi đầu thai vậy. Tuyết Di, sao ăn nói vậy chứ? Không được nói những câu xui xẻo này. Chính vào lúc này, Trác Nhã đã đi vào, tiện tay đưa cho Phương Hạo Vân một cốc sữa vẫn còn ấm. Phương Tuyết Di làm mặt quỷ với mẹ, phản đối nói, mẹ à, mẹ chỉ biết quan tâm đến con trai, đừng quên con gái mới là con ruột của mẹ nhé. Biểu hiện của Phương Tuyết Di ở nhà khác hẳn với lúc ở công ty. Khi ở công ty, cô cũng như Trác Nhã, đều là nữ cường nhân, là nữ siêu nhân. Làm việc luôn có đầu có đuôi, không bỏ sót một chi tiết nhỏ, rất thành thục và lão luyện. Nhưng khi ở nhà, cô lại rất nhõng nhẽo, nhất là bây giờ, từ khi cô và Phương Hạo Vân đã hòa thuận với nhau. Cô lại càng giống một đứa con bé không lớn nổi, bình thường cứ thích đấu khẩu với em trai. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng lại vừa khéo bị Phương Tử Lân nghe được, mặt ông liền tối sầm lại, bước đến, nói, không phải con ruột thì sao hả? Con ăn no rồi, con đi làm trước đây. Phương Tuyết Di nhìn mẹ lẻ lưỡi, tay cầm hai chiếc bánh bao, vội vàng đi ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tử Lân, coi mình kìa. Tuyết Di còn chưa ăn xong bữa sáng, đã bị mình dọa đi mất rồi. Trác Nhã giận dỗi nói. Phương Tử Lân hứ một tiếng, nói, đói là đáng đời, mình không nghe nó nói gì à? Hạo Vân, ăn xong rồi thì đem một ít bánh bao đến công ty cho chị con nhé. Trác Nhã nghe xong, trong lòng bỗng vui vui, tên đàn ông này đúng là cứng đầu, ngoài cứng trong mềm, đừng thấy ông suốt ngày cứ dạy dỗ con gái, nhưng trong lòng ông vẫn rất quan tâm đến con gái. Ăn xong bữa sáng, Trác Nhã dùng chiếc hộp giữ ấm để vào vài chiếc bánh bao. Đưa cho Phương Hạo Vân, căn dặn, hôm nay ba mẹ sẽ đi ra ngoài bàn chuyện công việc, sẽ không về công ty, con tiện đường mang đến cho chị mấy cái bánh này. À đúng rồi Hạo Vân này, chị em con lại có xích mích gì à? Phương Hạo Vân chợt giật mình, vội vàng lắc đầu, đâu có xích mích gì đâu. Gần đây con và chị rất hòa thuận, nói xong câu này, hắn bèn mau chóng đi khỏi. Trác Nhã thấy Phương Hạo Vân có vẻ khác lạ, lại càng khẳng định hơn giữa hai chị em họ chắc chắn có chuyện gì đó. Trương Bưu hy vọng là sẽ biết được những chuyện xảy ra trong căn phòng nọ qua lời khai của Hàn Tuyết Nhi, nhưng Hàn Tuyết Nhi vốn không hợp tác, thậm chí cô còn ghét cảnh sát. Hai lần Hàn gia xảy ra chuyện, cảnh sát chẳng làm nên trò trống gì, dẫn đến việc Hàn Tuyết Nhi không tin tưởng và có ác cảm với cảnh sát. Mặc cho Trương Bưu có tra hỏi thế nào, cô cũng không hé nửa câu liên quan đến chuyện hôm đó. Theo như lời cô nói, hôm đó cô đã bị bọn cướp đánh ngất từ trước, nên những chuyện xảy ra trong căn phòng đó, cô không hề biết gì cả. Đối với những lời khai của Hàn Tuyết Nhi, Trương Bưu không hề tin, dựa vào ánh mắt hoảng loạn của Hàn Tuyết Nhi hắn biết cô đang khai man, rõ ràng cô biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng do Hàn Tuyết Nhi là người bị hại, cho dù không ai nói, hắn cũng không thể đưa Hàn Tuyết Nhi về cục cảnh sát để mà lấy khẩu cung. Bất đắc dĩ, Trương Bưu đành bỏ cuộc, tìm cách khác vậy. Trần Thanh Thanh được tin em họ đã thoát hiểm, vội vã đến bệnh viện, sau khi qua khâu kiểm tra, Trương Bưu cũng cho cô vào viện thăm nuôi. Thấy sắc mặt xanh xao và đôi mắt đầy sợ sệt của cô em họ, Trần Thanh Thanh liền nghĩ đến cái tên Phương Hạo Vân đáng chết, không cứu người thì thôi, còn dám cúp điện thoại của cô ngang xương thế, thật giận điên người. Tuyết Nhi, em không sao thì chị đã yên tâm rồi. Đúng rồi, chị nghe nói bọn cướp đều đã chết hết, là ai làm vậy? Trần Thanh Thanh qua cách nào đó đã biết được một số nội tình. Hàn Tuyết Nhi có ý che giấu, nên lắc đầu, nói, em không biết, lúc mới vào căn phòng đó, em đã bị bọn cướp đánh ngất đi. Em cũng vừa mới tỉnh lại thôi. À, chị ơi, không phải cảnh sát đã giấu hết mọi tin tức rồi sao? Sao chị lại biết được vậy? Ha ha, chị nghe ngóng được từ chỗ một người bạn học. Thôi được rồi, chuyện này em đừng quan tâm tới nữa. Sau khi em xảy ra chuyện, Dượng đã gọi điện thoại cho chị, sau đó chị đã đi gặp Phương Hạo Vân. Ai ngờ cái tên đó lại chẳng thèm giúp lấy một tay. Chị định nhờ vào võ nghệ cao cường của hắn để cứu em ra. Ai dè hắn là một tên nhát gan, không có tính người, thật tức chết đi được, em không hiểu đâu. Nhắc đến Phương Hạo Vân, cơn giận trong lòng Trần Thanh Thanh chẳng biết từ đâu mà đến, đến nỗi muốn cắn hắn, mới có thể hạ được cơn giận trong lòng. Hàn Tuyết Nhi nghe xong, cơ thể đột nhiên run rẩy, vội hỏi, chị à, chị nói chị đã từng đi kiếm Phương Hạo Vân, đúng không? Đúng vậy. Trần Thanh Thanh ngớ người ra, lại hỏi, là hắn à? Không phải. Hàn Tuyết Nhi lắc đầu phủ nhận, mấy tên cướp đó đến ngay cả cảnh sát cũng không đối phó nổi, chỉ với chút võ nghệ như hắn, chẳng làm được trò trống gì. Người ta không hứa giúp chị, cũng là hợp tình hợp lý thôi. À phải rồi, chị à, em thấy tên Phương Hạo Vân này không được đứng đắn, sau này chị đừng qua lại với hắn nữa. Tuyết Nhi, xem ra ấn tượng của em đối với cái tên này không được tốt lắm. Trần Thanh Thanh cười, nhưng chị cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, dù sao đi nữa, chị cũng phải lôi được hắn vào hội võ thuật của chúng ta. Giờ đội trưởng không ở đây, chị lo là Kimura và Kameder của hội không thủ đạo sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Nếu không có hắn, chúng ta có thể sẽ không duy trì tiếp được. Chị à, chị nghe em đi, tránh xa tên Phương Hạo Vân ra, đừng có dính líu đến hắn nữa. Em cứ cảm thấy, hắn không phải là người tốt. Lời cảnh cáo của Phương Hạo Vân vẫn còn vang vọng trong trí óc của Hàn Tuyết Nhi, cô lo lắng chị họ sẽ phải trả giá giống như mình, đều bị ác ma trói buộc. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, hắn đã xả thân cứu mình. Rõ ràng cũng chỉ vì lời cầu xin của chị họ, thế nhưng hắn lại không nhận, cứ phải viện cái lý do phát oi đó. Thật chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, một chuyện tốt như thế, xuất phát từ miệng hắn lại khác hoàn toàn. Tuyết Nhi, hình như em có thành kiến rất sâu với tên Phương Hạo Vân này. Trần Thanh Thanh hỏi với vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, chị à, chị có biết rõ thân thế của tên Phương Hạo Vân này không? Hàn Tuyết Nhi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. Chị biết. Trần Thanh Thanh nói với vẻ đắc ý, hắn là kẻ mà chị phải tóm cho bằng được, nên chị đã nhờ hội học sinh kiếm những tài liệu có liên quan đến hắn. Tên đó vốn là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm, là một tên lắm tiền. Dạo trước đã từng bị tai nạn xe cộ, cũng may mạng lớn, nên đã không bị tổn hại gì. Hàn Tuyết Nhi nghe xong, lại hít một hơi, đột nhiên nhớ lại, không loại trừ là hắn đã giết hại tên Phương Hạo Vân thật, sau đó lại đổi mặt để mạo danh. Nhưng tại sao hắn lại phải làm vậy chứ? Hắn có mục đích gì? Trong đầu Hàn Tuyết Nhi liền xuất hiện nhiều câu hỏi không thể giải thích được. Ngừng một lúc, Hàn Tuyết Nhi lại hỏi, thế chị có biết võ nghệ của hắn từ đâu mà có không? Hắn có viết trong phần tự giới thiệu mà, hình như là vì lúc nhỏ cơ thể yếu ớt, nên có theo một võ sư học qua một số quyền cước tay chân, luyện từ đó đến giờ. Trần Thanh Thanh giải thích. Tuyết Nhi, sao rồi? Có phải em nhớ ra chuyện gì không? Trần Thanh Thanh cảm thấy câu hỏi của cô em họ, như có ý sâu xa hơn, nên vội truy hỏi. Không có gì. Hàn Tuyết Nhi cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng khuyên bảo, không có gì, chị à, chị nghe em đi, tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt. Tuyết Nhi, rốt cuộc hôm nay em sao vậy? Sao chị phải tránh xa hắn, hắn đâu phải ác ma ăn thịt người đâu. Hơn nữa, khó khăn lắm mới tìm được một cao thủ võ lâm, chị làm sao có thể bỏ qua được chứ? Trần Thanh Thanh nghiêm túc nói, cho dù có khó khăn thế nào, chị cũng sẽ nghĩ cách để hắn đồng ý gia nhập hội võ thuật của chúng ta. Không được. Hàn Tuyết Nhi nói nghiêm túc, chị phải tránh xa hắn ra. Trần Thanh Thanh trố mắt nhìn cô em họ, trong ký ức của cô, hình như em họ chưa từng tranh chấp với cô chuyện gì. Hôm nay chắc là lần đầu tiên đây. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Nhi, em phải nói rõ ràng với chị, tại sao chị lại không được đến gần tên Phương Hạo Vân, nếu em không nói rõ ràng, chị sẽ không bỏ qua đâu. Trần Thanh Thanh nói một cách nghiêm túc. Hắn là... Hàn Tuyết Nhi vốn định nói Phương Hạo Vân là một tên ác ma, nhưng khi lời đã đến cửa miệng cô lại chẳng biết nên nói sao. Thân phận của Phương Hạo Vân là một bí mật, cô tuyệt đối không dám nói ra. Nhưng nếu không nói ra thì, cô lại chẳng thể giải thích với chị họ mình. Cô thật sự rất lo lắng, sau này chị họ có thể lâm vào tình cảnh như cô. Tuy tên ác ma đó đã từng giúp cô hai lần, nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là ác ma. Cô không mong rằng chị mình sẽ càng ngày càng lún sâu hơn. Hắn sao hả? Tuyết Nhi, em tính nói gì với chị vậy? Trần Thanh Thanh hết kiên nhẫn nói, hôm nay em sao vậy, cứ thấy là lạ thế nào ấy. Hắn là bạn trai của em, nên em không muốn chị cứ quấn lấy hắn. Trong lúc cấp bách, vì muốn chị mình không bị tổn hại, Hàn Tuyết Nhi cương quyết nói một câu kinh thiên động địa như vậy. Dường như cô đã quên là, lúc nãy cô còn nói tên Phương Hạo Vân này là người không đứng đắn. Trần Thanh Thanh nghe xong, liền ngớ người ra, sau đó liền cười phá ra. Thật đúng là, em đã lớn được bao nhiêu, còn biết cả chuyện yêu đương nữa. Em yên tâm đi, chị chẳng có ý gì khác với tên này, chị chỉ muốn mời hắn tham gia vào hội võ thuật mà thôi. Mà khoan, tụi em bắt đầu quan hệ yêu đương từ lúc nào vậy, sao chị lại chẳng biết gì cả? chẳng phải ấn tượng của em với tên này không được tốt sao? Đó là chuyện của tụi em, không cần chị lo đến. Chị à, Hạo Vân là của em đó, em không muốn chị cứ quấn lấy anh ấy. Trong câu nói của Hàn Tuyết Nhi đầy ý ghen tuông. Trần Thanh Thanh còn cho rằng em họ mình đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, liền khẽ cho mày, Tuyết Nhi, ý em là sao? Chị đã bảo em rồi, chị muốn hắn gia nhập vào câu lạc bộ võ thuật của chị mà thôi, tuyệt đối không hề có ý gì khác. Em không biết, dù gì thì Hạo Vân cũng là của em không muốn chị tiếp xúc với ảnh. Vì hạnh phúc của người chị họ, Hàn Tuyết Nhi đành tiếp tục diễn cho xong vở kịch. Mặc cho bà chị họ trong nhất thời không thể hiểu nổi cô, nhưng cô biết rằng sớm muộn gì chị cũng biết rõ chân tướng của sự việc. Em, đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thanh thấy cô em họ không nói lý lẽ như thế. Cô giận dỗi nói, Tuyết Nhi, chị biết là em mới trải qua những chuyện vào sinh ra tử này, nên tâm trạng không được ổn định, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chị về trước đây, vài hôm nữa chị sẽ đến thăm em. Chị à, chị nhớ nhé, Phương Hạo Vân là của em đấy. Vì muốn diễn cho thật giống, chính vào lúc Trần Thanh Thanh sắp bước ra khỏi cửa, Hàn Tuyết Nhi còn nói với theo một câu. Tuyết Nhi, em làm chị thất vọng quá. Dừng bước, cô nhìn Hàn Tuyết Nhi với cái nhìn đầy ngụ ý, Trần Thanh Thanh liền tức giận rời khỏi. Nhưng trong lòng cô vẫn không từ bỏ cái ý nghĩ sẽ tìm Phương Hạo Vân gia nhập vào hội võ thuật của mình. Cho dù là em họ có nói thật đi nữa, cô cũng cho rằng chẳng lý do gì mà cô và Phương Hạo Vân lại có thể trở thành người cùng đường được. Mục đích của cô rất rõ ràng, chỉ là muốn tìm được một trụ cột cho hội võ thuật mà thôi, chỉ có vậy thôi. Nếu em họ vì chuyện này mà hiểu lầm cô, vậy thì cứ để cho nó hiểu lầm vậy. Mắt nhìn Trần Thanh Thanh đẩy cửa đi khỏi, đôi mắt của Hàn Tuyết Nhi chợt ứa đầy nước mắt. Cô thì thầm tự nói với mình, chị à, em xin lỗi, em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Sáng sớm nay có một tiết kinh tế chính trị, buổi chiều không có tiết học, Phương Hạo Vân đã đến công ty để tìm hiểu một chút, vì bị ngân hàng Kiến Hành gây khó dễ, những hợp đồng mà công ty vừa mới nhận lại xuất hiện nguy cơ lần nữa. Hắn quyết định lại đến tìm tên Vương Thế Phi để thương lượng. Hắn cảm thấy lần trước chưa để lại ấn tượng sâu sắc với tên cậu ấm đó. Cùng lúc đó, Vương Thế Phi cũng đang ngồi ở nhà chờ đợi Phương Tuyết Di gọi điện đến cầu xin hắn. Và chờ cái tên soái soái đến nữa. Lần này, hắn đã có chuẩn bị trước. Theo lời hắn thì, chỉ sợ cái tên soái soái không đến mà thôi. Nếu hắn đến thì nhất định có đi mà không có về. Thiếu gia à, sao em vẫn cảm thấy không nắm chắc được phần thắng? Ngộ nhỡ người mà lão gia phái đến không phải là đối thủ của tên soái gia đó, thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Tay chân của tên Vương Thế Phi là A Tài, đang run rẩy toàn thân. Đồ ngu, người mà ba tao đưa đến chắc chắn không có vấn đề gì. Vương Thế Phi giận dữ mắng cho một câu, liền đó tiện tay và thêm mấy bạt tay vào miệng, mày là cái thứ ngu dốt, chỉ biết tâng bốc người khác mà làm nhụt chí khí của mình. Mày cứ đợi đấy mà xem, cái tên họ soái đừng có mà đến, nếu hắn đến thì tao sẽ khiến hắn có đi mà không có về. A Tài bụng miệng lại, cúi đầu khom lưng, thiếu gia, hay là để em chủ động gọi điện cho Phương Tuyết Di, cứ chờ đợi thế này mãi cũng chẳng phải là cách. Bốp, Vương Thế Phi lại tát thêm mấy bạt tay, chửi, nói mày là đồ phế thải thì đúng là phế thải thật mà. Bây giờ quyền được nói đang nằm trong tay chúng ta, tại sao tao phải chủ động chứ? Mà khoan, Vương Thế Phi đắc ý cười, con tiện nhân Phương Tuyết Di sớm muộn gì cũng sẽ gọi điện đến cầu xin tao. Không cần phải đợi nữa, tao đã đến rồi đây, tao rất thắc mắc, tại sao gan của mày lại đột nhiên to đến thế? Chính vào lúc tiếng cười của tên Vương Thế Phi vẫn còn chưa dứt, ngay cửa đột nhiên xuất hiện một giọng nói kỳ lạ. Vương Thế Phi, xem ra bài học lần trước vẫn chưa được thuộc lòng lắm nhỉ? Thiếu gia, đến rồi, soái gia đến rồi. A Tài liền lui lại vài bước, suýt tí nữa là hắn đã chui xuống dưới bàn rồi. A Lực, người đã đến rồi, hôm nay phải xem biểu hiện của mày rồi. Tên Vương Thế Phi không hề sợ hãi. Sau lời căn dặn của hắn, một tên cao to bự con, từ phía sau Vương Thế Phi bước ra, đôi mắt tăm tối của hắn nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, cứ như một tên thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Phương Hạo Vân mỉm cười, liền khinh thường nói, chả trách gan mày lại to đến thế, thì ra mày đã mời được một tay cao thủ. Nhưng tao vẫn phải cảnh báo trước với mày một câu, mày sai rồi. Cái đang chờ đợi mày chính là một sự trừng phạt còn nghiêm trọng hơn lần trước. Đương nhiên là tao sẽ không giết mày, tao sẽ cho mày nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa nghe xong câu này, trong lòng Vương Thế Phi đột nhiên có một nỗi sợ hãi, trên trán hắn và đầy mồ hôi lạnh, hắn vội vàng hét với tên kia, A Lực, đánh nó tàn phế cho tao, mau đánh cho nó tàn phế cho tao. A Lực nghe xong, bước từng bước lớn tiến tới. Đôi bàn tay to lớn cứ hướng về phía Phương Hạo Vân mà ra chiêu tới tấp. Phương Hạo Vân đã thầm để ý, tên này nhất định là một cao thủ ở khu đấu võ chợ đen, ra chiêu đều rất độc ác, chỉ là trình độ vẫn còn kém, thật đáng tiếc. Trong khoảnh khắc hắn đang ngây người ra, bàn tay của A Lực như san núi lấp biển mà xông đến, thân người Phương Hạo Vân khẽ động đậy, nhảy lui về sau, nhẹ nhàng tránh được đòn của hắn. Liền đó Phương Hạo Vân vút qua, trong tích tắc đã tiến lên phía trước, đánh một quyền vào phía sau lưng của A Lực. Sức lực của A Lực rất mạnh, nhưng thân thể lại không linh hoạt, nên vốn không thể tránh được đòn của Phương Hạo Vân. Hắn đã lãnh chọn một quyền ở sau lưng, ngã sóng xoài trên mặt đất. Đợi đến khi hắn bò dậy được, cảm thấy trong lục phủ ngũ tạng khó chịu như đang bị đốt cháy vậy. A Lực, mày làm cho gì thế? Mau đánh hắn tàn phế cho tao. Vương Thế Phi không ngừng la hét. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A Lực bị Phương Hạo Vân đánh ngã trên mặt đất, cảm thấy thật mất mặt với thiếu gia, nên có chút giận dữ, quay người lại, liếc nhìn hắn, rồi lại nhào qua. Phương Hạo Vân lại lần nữa nhẹ nhàng tránh đòn. A Lực giáng chịu cái đau đớn trong lục phủ ngũ tạng, liều mạng đuổi theo Phương Hạo Vân, hắn lại vung đôi tay to lớn ra, đôi mắt đều đã chuyển sang đỏ hoàn toàn. Sau một hồi rượt đuổi, hắn đã mệt đến thở không ra hơi, xem ra cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Chính ngay vào lúc hắn đang dừng lại để thở một chút, Phương Hạo Vân đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, một chân đá vào bụng hắn, mạnh đến nỗi hắn bay cả ra ngoài, rơi xuống trúng cái ghế bằng gỗ hồng. Cũng bằng biết cú đá mạnh bao nhiêu, mà chiếc ghế bằng gỗ hồng đó đã bị đè nát vụn. Đôi mắt A Lực trợn tròn, không hề cử động. Tuy hắn vẫn còn thở, nhưng chỉ còn lại nửa mạng người thôi. Phương Hạo Vân bước đến, nhẹ nhẹ đá hắn một cái, nói, yên tâm, mày không chết đâu. Tao là công dân tốt, không dễ gì giết người đâu. Bên kia tên Vương Thế Phi đang vã mồ hôi lạnh mà nhìn, đang tính dẫn theo A Tài lẻn đi, thì thấy Phương Hạo Vân đã chú ý đến hành động của hắn, bèn lạnh lùng hô một câu, đứng lại. A Tài, soái gia đang kêu mày đó, còn không mau đứng lại, đợi xem soái gia có căn dặn gì. Tên Vương Thế Phi đẩy tên tay chân ra phía sau, còn mình thì ba chân bổn cẳng chạy đi. Á! Ai ngờ, vẫn chưa chạy được đến cửa, đã thấy một vật sắc nhọn bay qua, trúng vào chân hắn, liền đó cả người Vương Thế Phi ngã ngay trên mặt đất. Tôi chết rồi, tôi sắp chết rồi. Sau khi bị ngã trên mặt đất, hắn cảm thấy từng cơn đau từ cái chân, nên đã la oai oái cả lên. Phương Hạo Vân nghe thế, vừa tức lại vừa buồn cười, tên Vương Thế Phi này đúng là một tên rác rưởi, ngay cả là một cậu ấm hắn cũng không đủ tư cách, chỉ là bị một con dao gọt trái cây đâm trúng chân thôi, có thể chết người sao? Thật đúng là, phế thải. Im ngay. Phương Hạo Vân bước đến bên hắn, hứ một tiếng lạnh lùng, xốc tên Vương Thế Phi lên, ném hắn lên chiếc sofa, lạnh lùng nói, đồ ngu, ta không muốn giết người, tại sao mày cứ phải ép tao ra tay chứ? Mày, đừng có qua đây so với cái thái độ láo xược lúc nãy. Tên Vương Thế Phi lúc này đã hối hận không kịp, cũng chẳng biết là do đau đớn hay là sợ hãi, mà hai chân hắn và cả toàn thân đều đang run rẩy. A Lực là vua đánh quyền chợ đen của ba hắn, thậm chí đã từng một cú đánh chết một võ lâm cao thủ. Nhưng hôm nay trước mặt Phương Hạo Vân, cả cái vạt áo của người ta cũng chưa động vào được thì đã bị thua rồi. Nhớ lại cái kết cục của con sư tử bằng đồng, hắn lại càng hoảng sợ hơn. Hắn biết, hắn đã động vào cái người không nên động. Hôm nay, hắn lại lần nữa lãnh đủ cái oai hùng của tên đàn ông nhìn có vẻ thư sinh nho nhã này, mà tên đàn ông đó dường như đang nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Một cảm giác hoảng sợ và bất lực lan khắp người Vương Thế Phi, hắn muốn nói, muốn cầu xin, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Phương Hạo Vân, hắn cảm thấy cái chết đang đến gần, thậm chí hắn chẳng thể nói được lời nào. Mày, đừng có làm bừa, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, hành động đó có thể sẽ khiến mày phải chết. Phương Hạo Vân ngẩng đầu nói với tên A Tài đang tính gọi điện báo cảnh sát. Đồ ngu, mày muốn hại chết tao hả? Dừng lại ngay, chẳng biết tại vì sao, khi Vương Thế Phi nhìn A Tài, hắn lại có thể nói chuyện được, mà còn nói rất to. Tên Vương Thế Phi quả là không ngu xuẩn như Phương Hạo Vân nghĩ, ít ra hắn cũng biết lúc này nên làm như thế nào. Nhìn thấy tên vua đánh quyền chợ đen thất bại, hắn đã mất hết tự tin, nên quyết định không dám chọc giận tên đàn ông này nữa. Không sai, trước mặt Phương Hạo Vân, Vương Thế Phi luôn cảm thấy hắn nhỏ nhoi như con ong cái kiến vậy. A Tài nghe thấy thế, vội vàng buông tay ra, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, lẳng lặng chờ đợi mọi việc qua đi. Hắn biết tên đàn ông này đến đây chỉ để tính sổ với thiếu gia nhà hắn, hoàn toàn không liên can tới hắn. Vương đại thiếu gia, còn nhớ lần trước tôi nói gì với anh không? Phương Hạo Vân chậm chậm ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn hắn, trên mép môi hiện ra một nụ cười đầy chế giễu. Toàn thân Vương Thế Phi khẽ run run, nỗi sợ cái chết lại một lần nữa bao trùm lấy hắn. Thân hắn run rẩy không ngừng, muốn nói một câu van xin, nhưng răng hắn cũng đã bắt đầu run lập cập. Không cần căng thẳng vậy đâu, tôi sẽ không giết anh. Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, ánh mắt trầm xuống, nói, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, anh có cần phải đau tới nỗi vậy không? Vương Thế Phi nghe xong, trên mặt hiện ra một nụ cười miễn cưỡng trông còn khó coi hơn là khóc, răng đánh lập cập nói, soái gia, tôi sai rồi, tôi thật đã sai rồi, anh tha cho tôi đi, anh cứ xem tôi như cái rắm mà thả tôi đi. Được rồi. Đừng nói chuyện lắp bắp như thế. Tôi rất ghét cái bộ dạng hiện giờ của anh. Phương Hạo Vân tức giận nói. Vương Thế Phi đã xác định Phương Hạo Vân sẽ không giết mình. Tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, lấy hết can đảm nói. Soái gia, lần này tôi thật biết lỗi rồi. Xin anh yên tâm, chỉ cần anh tha cho tôi lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dám chọc giận anh nữa. Việc vay vốn của nhà họ Phương, từ đây về sau sẽ không gặp trở ngại gì. Soái gia, anh đại nhân đại lượng, tôi biết trong mắt người vĩ đại như anh, tôi chỉ là một con kiến đê tiện nhỏ nhoi. Từ nay về sau, chỉ anh cần căn dặn gì, cho dù tôi có chết, tôi cũng không dám chối từ. Dĩ nhiên, tôi biết anh sẽ không để tôi chết vô ích, vì tôi biết mạng của tôi đối với anh mà nói, chẳng bằng mạng một con chó. Hứ. Phương Hạo Vân hứ một tiếng, sắc mặt đanh lại, thấy anh giờ chắc cũng đã giác ngộ nhiều, đã biết lỗi. Vương Thế Phi tuy tôi đã từng nói sẽ không giết anh, nhưng vì để trừng phạt anh, tôi phải để lại cho anh một dấu ấn sâu sắc. Soái gia, chỉ cần anh không giết tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng, nếu anh muốn ấy vợ con tôi, thì không được rồi, vì tôi vẫn chưa có kết hôn. Nhưng anh cứ yên tâm, nếu anh cần người đẹp, tôi có thể sắp xếp cho anh ở trường Đại học Hoa Hải. Vương Thế Phi đang cố hết sức nịnh bợ, chỉ muốn tìm cách đuổi khéo cái tên nguy hiểm này đi. Đủ rồi, đừng nói những câu vô nghĩa nữa. Hãy dùng con dao gọt trái cây đó cắt đi một đốt ngón tay, xem như là một bài học cho anh. Phương Hạo Vân mặt u ám, giọng lạnh như băng cảnh cáo, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu có lần sau, tôi sẽ đích thân cắt hết đầu của cả nhà anh. Đừng có nghi ngờ khả năng của tôi, cùng đừng nên nghi ngờ thủ đoạn của tôi. Trong 3 năm ở tổ chức, Phương Hạo Vân đã ngộ ra một chân lý, muốn người ác sợ mình, thì mình càng phải thể hiện ra cái ác còn dữ dội hơn họ. Vương Thế Phi nghe xong, nụ cười trên môi liền biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt sợ hãi. Khuôn mặt hắn vốn dĩ mới có lại một chút hồng hào, thì lúc này lại trắng bệch ra. Cơ thể hắn lại tiếp tục run rẩy, dốc toàn lực để định thần lại, cố gắng nói được vài lời, soái ra, có thật phải làm vậy không? Hết quyển 2. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đừng lắm lời nữa, nếu đợi đến khi tôi đích thân ra tay, thì không chỉ mất một đốt ngón tay thôi đâu. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói. Vương Thế Phi không mảy may nghi ngờ thủ đoạn độc ác của tên đàn ông này. Do dự một lúc, hắn đưa ra đôi bàn tay run lẩy bẩy, từ từ nắm lấy con dao gọt trái cây đang ghim trên chân hắn. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vương Thế Phi đã rút con dao dính đầy máu của mình ra. Hắn cắn răng, hắn để bàn tay trái lên chiếc bàn đá, nhắm mắt cắt đi một đốt ngón tay của ngón áp út. Không được đến bệnh viện để nối lại, chỉ được cầm máu. Phương Hạo Vân từ từ đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vương Thế Phi, lạnh nhạt căn dặn, nhớ kỹ lời tôi nói. Nếu còn có lần sau, cả nhà anh sẽ chết hết, tôi nói được là làm được. Lúc này trên người Vương Thế Phi có 2 vết thương, đang rất đau đớn. Gương mặt vốn dĩ rất thanh tú của hắn đã bắt đầu trở nên khó coi. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng vã ra, thậm chí toàn thân hắn cũng đã ướt đẫm. Soái gia, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Vương Thế Phi nói rất chân thành, từ nay trở đi, anh chính là tổ tiên của tôi. Phương Hạo Vân dường như rất hài lòng đối với biểu hiện của Vương Thế Phi, từ từ đi đến bên chiếc điện thoại, đích thân gọi 120 cấp cứu, lúc gần ra khỏi cửa. Hắn cười nói với Vương Thế Phi, thật ra con người tôi cũng khá lương thiện đấy. Đi ra khỏi cửa, Phương Hạo Vân nhìn con sư tử bằng đồng đã được tu sửa lại, liền cười khinh miệt, liền đó trong tay hắn có một vật sáng lạnh, chỉ nghe vài tiếng xoẹt xoẹt, con sư tử đồng lần này đã hoàn toàn nát vụn. Mắt nhìn phía sau lưng của Phương Hạo Vân, Vương Thế Phi mặt xám xịt như tro. Hai chân như nhũn ra, quỳ ngay trên mặt đất, kinh hoàng tự nói, ta sai rồi, ta thật đã sai rồi. Cũng chẳng biết sức mạnh từ đâu, Vương Thế Phi không màng đến vết thương, lồm cồm bò dậy, gọi điện cho giám đốc Lã, căn dặn hắn phải mau chóng giải quyết việc vay vốn của tập đoàn Thịnh Hâm. Giám đốc Lã ở đầu bên kia điện thoại buồn bực không vui, sao mà mỗi ngày mỗi khác, tên Vương Thế Phi đáng chết này rốt cuộc đang định làm gì, được rồi đại thiếu gia nhà họ Vương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao chứ? Giám đốc Lã không phải là tên nô tài của Vương Thế Phi, cho dù muốn gọi vậy thì cũng nên để Vương Trạch gọi, chứ không tới lượt Vương Thế Phi. Đừng hỏi gì cả, anh chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi. Nhớ nhé, từ nay trở đi, chúng ta phải chiều theo Phương Tuyết Di như bà cô vậy. Giống vài câu trong điện thoại xong, Vương Thế Phi liền dập máy mạnh. Mẹ nó, tại sao à? Ngón tay của mày mà bị người ta cắt, chân mày bị người ta đâm, để xem mày còn dám hỏi tại sao không? Sau khi cúp máy điện thoại, giám đốc Lã do dự một hồi, hay là cứ gọi điện cho Vương Trạch, nói rõ việc này, để xem ý kiến ông ấy thế nào. Bên phía Vương Trạch cũng vừa mới nghe xong cuộc điện thoại của con, đã biết A Lực thất bại rồi, ông đoán con trai mình đã chọc giận người không nên chọc rồi. Trước mắt, thế lực chính của nhà họ Vương không có ở Hoa Hải, vì sự an toàn của con trai, nên hắn đã quyết định nhượng bộ. Căn dặn giám đốc Lã, tất cả cứ làm theo ý của Vương Thế Phi, tất cả những khoản vay của tập đoàn Thịnh Hâm sẽ được thông qua hết. Đối với những hợp đồng có nguy hiểm, sẽ do những công ty đầu tư của tập đoàn Vương Thị trực tiếp đứng ra bảo lãnh. Mẹ nó, ba con nhà họ Vương đang tính chơi trò gì vậy? Buông điện thoại xuống, một tên nho nhã luôn chú trọng đến hình tượng như giám đốc Lã, cũng phải mắng một câu bậy. Trách thì cứ trách, nhưng đối với những lời mà ba con nhà họ Vương, hắn cứ phải làm theo. Đừng thấy giám đốc Lã luôn oai phong ở trước mặt mọi người, nhưng khi ở trước mặt nhà họ Vương hắn không thể không cúi đầu. Tuy hắn và Vương Trạch là anh em kết nghĩa, nhưng trên thực tế là hắn nợ ông Vương một món nợ ân tình. Nói chính xác hơn, giám đốc Lã sở dĩ có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế giám đốc của Kiến Hành, đều hoàn toàn nhờ vào thế lực của nhà họ Vương. Tuy việc đã nhiều năm, nhưng vẫn còn một số chứng cớ nằm trong tay nhà họ Vương, nên với những lời căn dặn của họ, giám đốc Lã luôn đáp ứng đầy đủ. Hắn đã đích thân gọi điện thoại cho giám đốc tập đoàn Thịnh Hâm là Phương Tuyết Di, nhiều lần tỏ vẻ xin lỗi, sau đó bảo cô đến đây để làm thủ tục. Phương Tuyết Di lại một lần nữa cảm thấy sao hạnh phúc đến dễ dàng quá vậy. Vì muốn mọi việc được ổn thỏa, cô thậm chí đã cùng đến với một kế toán cao cấp và một luật sư, cô e sợ sẽ bị nhà họ Vương và ngân hàng liên kết hại cô. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ những thủ tục có liên quan xong, Phương Tuyết Di cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, việc mà cô lo lắng không hề xảy ra, tất cả các thủ tục đều hợp pháp và hợp lý. Giám đốc Lã, lần này thật cảm ơn ông xem khi nào rảnh rỗi, tôi muốn đại diện công ty mời ông ăn một bữa cơm. Phương Tuyết Di rất biết cách đền đáp, vì giám đốc Lã đã mở rộng cửa cho cô đâu thể không có tình người như vậy được, mời ăn một bữa cơm là chuyện nên làm. Ăn cơm với người đẹp là sở thích của giám đốc Lã. Đặc biệt là với những nữ cường nhân có thể hô phong hoán vũ trên thương trường này, hắn lại càng thích hơn. Đã có lúc hắn lợi dụng việc cho vay vốn, hắn đã thành công chiếm được vô số nữ cường nhân. Đối với nữ cường nhân cực phẩm như Phương Tuyết Di, có thể nói đến nằm mơ hắn cũng mơ thấy nữa. Vốn dĩ khi người đẹp chủ động mời ăn, giám đốc là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vui mừng còn không hết, nhưng hôm nay hắn lại danh chính ngôn thuận mà từ chối. Giám đốc Phương, việc mời ăn tối này chắc không cần thiết, cô cũng biết là chúng tôi có những quy định riêng. Tôi không thể nhận những lợi lộc từ khách hàng. Vả lại, quý công ty là vay vốn theo đúng quy định, nên những việc này là việc tôi nên làm, tôi đâu dám nhận công lao chứ. Sau này có cơ hội, tôi sẽ mời cô dùng tối. Phương Tuyết Di nghe xong liền ngạc nhiên, sao mấy lần này giám đốc Lã lại khách sáo đến thế nhỉ? Cứ như đã là một người khác vậy. Ngay cả cô thư ký đang đứng phía sau ông cũng cảm thấy sao hôm nay giám đốc Lã nghiêm túc thế, theo thân phận của hắn, cũng không cần phải khách sáo với giám đốc một tập đoàn như thế. Nếu là trước đây, e là đã mau chóng tìm cơ hội để lừa người ta lên giường rồi. Giám đốc Lã, ông đã quá khách sáo rồi, nếu ông đã bận rộn thế, chúng tôi sẽ không làm phiền nữa, có cơ hội tôi nhất định phải cảm ơn sự ủng hộ của ông. Theo Phương Tuyết Di thì, giám đốc Lã đã không nể mặt cô, nên mới từ chối lời mời. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là việc vay vốn đã được thông qua. Mắt tiễn Phương Tuyết Di và hai người trợ thủ đi vào trong thang máy, giám đốc Lã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã chăm cho bà cô này xong rồi. Giám đốc, ông nên uống ít trà sâm đi. Thư ký Tiểu Vân chần chừ một lúc, bèn lên tiếng nhắc nhở. Giám đốc Lã quay đầu lại, đôi mắt hắn nhìn vào ngực của Tiểu Vân, đưa tay vỗ vào mông cô, nói với vẻ gian xảo, muốn uống sữa bò không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên môi Tiểu Vân lộ ra một nụ cười gian xảo. Vội vàng nói, muốn, Tiểu Vân muốn uống sữa bò của giám đốc. Ha ha, mông em hình như càng lúc càng tròn ra. Nhìn xung quanh không có ai, giám đốc Lã liền ôm thư ký Tiểu Vân vào lòng, dẫn cô vào phòng làm việc. Chút sau, trong phòng làm việc vọng ra tiếng rên rỉ của người nữ và tiếng thở gấp của người nam. Sau khi giúp bà chị giải quyết xong chuyện vay vốn, tâm trạng của Phương Hạo Vân rất vui, lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống bình yên đầy tự do này. Chiều nay vẫn không có tiết học, nên hắn đã đến công ty để điểm danh. Sau đó về chung cư Kim Hoa tiếp tục ôn lại những bài tập của mấy ngày gần đây. Phương Hạo Vân chính là người như vậy, nếu đã làm, thì phải làm cho tốt nhất. Nếu ông trời đã cho hắn biến ước mơ thành hiện thực, có cơ hội được hưởng thụ cuộc sống sinh viên, hắn cần phải trân trọng hơn, tuyệt đối không để lãng phí tuổi xuân. Thời gian rảnh trong những ngày này, ngoài luyện công, đến công ty điểm danh ra, còn lại đa số đều để ôn tập. Hoặc cũng có thể do mấy năm nay luyện công, mà đầu óc Phương Hạo Vân tốt hơn nhiều, rất nhiều việc hắn chỉ nhìn sơ đã nhớ. Đến ngay cả môn tiếng Anh thương mại đau đầu nhất, cũng chẳng đáng là gì so với hắn. Ông xã, là em, nghe điện thoại đi. Vừa mở quyển sách ra, chiếc điện thoại liền rung lên, chỉ nghe tiếng chuông này thôi, hắn đã biết là do Bạch Lăng Kỳ gọi đến. Tuần trước, khi Bạch Lăng Kỳ vẫn còn ở Hàng Châu, đã gọi điện bảo hắn phải thiết kế tiếng chuông riêng biệt này cho cô. Nhắc điện thoại lên, đầu bên kia là tiếng nũng nịu của Bạch Lăng Kỳ, Đáng ghét, người ta đã về rồi, anh chẳng biết chủ động gọi cho em gì hết, cứ phải chờ em chủ động gọi cho anh. Về rồi à, em đang ở Hoa Hải hả? Đúng rồi, em đến báo danh chưa, trường đã bắt đầu vào học được 2 tuần rồi đấy, em bỏ nhiều bài vở như vậy giờ phải làm sao đây? Phương Hạo Vân hỏi liền mấy câu, đã cắt đứt những lời oán trách của Bạch Lăng Kỳ. Quả nhiên, Bạch Lăng Kỳ đã không tiếp tục trách móc nữa, mà giải thích, thứ 3 tuần này em đã đến báo danh rồi, mấy hôm nay em đã mượn vở ghi chép của bạn học, bài tập cũng không thành vấn đề, em sẽ theo kịp mà. Đúng rồi, chiều nay anh không có tiết à, em muốn gặp anh. Lúc nào nè? Tuy chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng ấn tượng của Phương Hạo Vân với Bạch Lăng Kỳ rất tốt, và lại từ khi đổi mặt, từ trong tiềm thức hắn đã xem Bạch Lăng Kỳ là bạn gái hắn. Đương nhiên, Phương Hạo Vân không hề nghĩ đến tương lai hai người sẽ như thế nào. Thực tế, hắn đối với Bạch Lăng Kỳ cũng không có cái gọi là yêu. Dù gì, thì hắn cũng không phải tên Phương Hạo Vân trước đây. Cảm giác mà hắn có đối với Bạch Lăng Kỳ chỉ là tán thưởng với trách nhiệm mà thôi. Tán thưởng một cô gái ưu tú, và trách nhiệm của một người đàn ông. Khi Bạch Lăng Kỳ chưa rời xa hắn, hắn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm tiếp tục diễn cho tốt vai của mình, để mà chăm sóc cho cô, bảo vệ cô. Chuyện với Bạch Lăng Kỳ, Phương Hạo Vân đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn thấy hiện giờ cứ phát triển theo tự nhiên trước đã, vừa làm vừa xem xét tình hình. Còn về chuyện sau này sẽ thế nào, hắn không nghĩ đến, mà cũng chẳng muốn nghĩ đến. Nếu quả thật là ý trời, là duyên phận, hai người có thể đến được với nhau cũng là chuyện có thể xảy ra. Chuyện năm đó đã qua lâu rồi, Phương Hạo Vân cảm thấy lần này hắn có thể đổi mặt sống lại, thì không nên né trách những trách nhiệm này. Có những thứ, có những tình cảm cũng đã đến lúc phải buông tay rồi. Hắn của hôm nay, là một người đã có cuộc sống mới. Chính vào lúc hắn đang nhập tâm, đầu bên kia điện thoại vọng lại giọng nói của Bạch Lăng Kỳ. Bây giờ gặp, em đang đứng dưới ký túc xá của anh nè, trong vòng 10 phút, anh nhất định phải đến kịp. Nếu không, em sẽ mặc kệ anh luôn. Nói xong câu này, cũng chẳng chờ Phương Hạo Vân có phản ứng gì, thì cô đã cúp điện thoại rồi. 10 phút. Phương Hạo Vân người đầy mồ hôi, từ chung cư Kim Hoa mà chạy đến ký túc xá, có chạy bộ cũng mất 20 phút, trong 10 phút hình như có chút khó khăn. Do dự một hồi, Phương Hạo Vân liền vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy ai, liền sử dụng bộ pháp thần tốc kinh người, chỉ trong 6 phút, hắn đã xuất hiện tại nơi cách Bạch Lăng Kỳ hơn 100 mét. Dừng lại, hắn vội vã bước từng bước lớn đến, vừa đi vừa lớn tiếng gọi, Lăng Kỳ, anh ở đây này. Ánh mắt của Bạch Lăng Kỳ nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang, chẳng ngờ tiếng của Phương Hạo Vân lại vọng lại từ phía sau lưng cô. Cô vội vã quay lại, vừa khéo thấy Phương Hạo Vân đang thở dốc mà chạy tới. Cuối cùng đã gặp được Phương Hạo Vân, khuôn mặt xinh xắn của Bạch Lăng Kỳ đột nhiên cười tươi như hoa, vội vàng tiến lên đón. Nhưng, rất mau sau đó cô liền nghi ngờ hỏi, Hạo Vân, anh từ đâu về vậy, xem anh người đầy mồ hôi kìa. Đã quá trưa rồi, sao anh không ở trong ký túc xá? Phương Hạo Vân cũng không giấu giếm, giải thích, là vậy nè, anh đã dọn ra trường rồi. Hả? Anh dọn ra khỏi trường rồi hả? Dọn đi đâu rồi? Chẳng phải trong trường có quy định, không cho học sinh trong trường thuê chỗ trọ ở ngoài sao, đúng không? Được rồi, em biết rồi, chắc chắn anh ở chung với cô nào rồi. Trước lúc cô rời khỏi Hàng Châu, cô đã vô tình nghe người anh con của bà cô nói là, hiện nay việc sống chung của sinh viên là mốt thời thượng. Nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy rất thiệt thòi, chỉ mới đi khỏi có vài ngày thôi, hắn đã có người khác rồi. Lăng Kỳ, em nghĩ tới đâu vậy, anh đâu có sống chung với cô sinh viên nào đâu, anh đi ra ngoài thuê phòng trọ, chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà thôi, để ôn tập cho tốt. Nếu em không tin, hôm nào đó anh sẽ dẫn em đến đó xem thử thì em sẽ biết ngay thôi. Phương Hạo Vân giải thích, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Tạ Mai Nhi đi làm rồi chắc không thể tính là sinh viên. Thật không? Nghe Phương Hạo Vân giải thích xong, Bạch Lăng Kỳ ngẩn ra, liền cười, em đã nói mà, sao anh có thể là loại người đó được? Hạo Vân, anh có nhớ em không? Con gái đúng là thay đổi nhanh, nhất là khuôn mặt buồn vui thất thường, lúc nãy vừa buồn bã giận dỗi, nay đã tươi cười hớn hở rồi. Nhìn nụ cười ấm áp của Bạch Lăng Kỳ, tim Phương Hạo Vân như ấm dần lên, đôi mắt như bay bổng. Hôm nay Bạch Lăng Kỳ mặc một chiếc đầm bằng tơ tằm, cổ áo mở ra rất tự nhiên, bộ ngực đã phát dục tới một quy mô nhất định. Của cô với tác dụng của chiếc áo ngực đã tạo được một khe hở đầy mê hoặc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, anh có nhớ em không? Con gái đúng là thay đổi nhanh, nhất là khuôn mặt buồn vui thất thường. Lúc nãy vừa buồn bã giận dỗi, nay đã tươi cười hớn hở rồi. Nhìn nụ cười ấm áp của Bạch Lăng Kỳ, tim Phương Hạo Vân như ấm dần lên, đôi mắt như bay bổng. Hôm nay Bạch Lăng Kỳ mặc một chiếc đầm bằng tơ tằm. Cổ áo mở ra rất tự nhiên, bộ ngực đã phát dục tới một quy mô nhất định, của cô với tác dụng của chiếc áo ngực đã tạo được một khe hở đầy mê hoặc. Đại sắc lang, nhìn cái gì đấy? Thấy Phương Hạo Vân không thành thật nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Bạch Lăng Kỳ hơi có chút đắc ý, có thể hấp dẫn bạn trai của mình, đó chính là chuyện cầu còn không được. Có điều bản tính rụt rè của nữ sinh vẫn khiến cho cô bé có chút thẹn thùng, trắng mắt lườm Phương Hạo Vân một cái, khẽ sẵng giọng, lại nhìn đứa em móc mắt anh ra đó. Phương Hạo Vân phục hồi lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, chấn định lại vẻ mặt của mình, ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói, Lăng Kỳ, váy của em là tơ xịn đó à? Cảm giác đúng là có khác. Có phải là lúc em ở Hàng Châu cô mua cho em không? Không tuổi đó, rất xinh đẹp, nhất là lại phù hợp với khí chất của em. Lăng Kỳ, em không biết rằng, thoạt nhìn em giống hệt như nàng công chúa Bạch Tuyết bước ra từ trong chuyện cổ tích. Bạch Lăng Kỳ mới đầu còn có vẻ thẹn thùng và không vui, nhưng mà nghe xong lời khen của Phương Hạo Vân xong, trong lòng đã sớm ngọt như mật, đắc ý xoay váy một vòng trước mặt hắn. Không tồi phải không, chính là tơ tằm đó, hơn 1.000 đồng lận là do cô em tặng làm quà đỗ đại học. Nhìn bộ dáng tung tăng bay nhảy của Bạch Lăng Kỳ, tâm trạng của Phương Hạo Vân có chút dao động, nụ cười ngây thơ chân thành của cô bé, dường như đang không ngừng hòa tan nội tâm đang bị đóng băng của hắn. Để cho anh sờ xem có phải tơ thật hay không? Cũng không biết vì cái gì, trong lòng Phương Hạo Vân đột nhiên dâng lên ý nghĩ xấu. Bạch Lăng Kỳ đang đắm chìm trong hạnh phúc, cũng không từ chối, mà chỉ cười nói, anh sờ đi. Đạt được sự đồng ý của Bạch Lăng Kỳ, bàn tay to của Phương Hạo Vân liền hướng tới vị trí ngực nàng. Nói thì chậm, làm thì rất nhanh, ngay khi bàn tay to của Phương Hạo Vân sắp đụng vào bộ ngực của cô bé, Bạch Lăng Kỳ dường như cảm giác thấy cái gì, vội lui về sau một bước, né khỏi tay hắn, lập tức đưa tay oán hận véo lên eo hắn một cái. Hạo Vân đáng ghét, đại sắc lang, anh muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ của em hả, đừng có cho rằng em là đồ ngốc. Một cái véo này cũng khiến cho Phương Hạo Vân chịu đau không thôi, có điều đồng thời cũng dập tắt cái suy nghĩ xấu trong đầu hắn. Sắc mặt Phương Hạo Vân có chút xấu hổ. Vội vàng giải thích, Lăng Kỳ, em làm gì vậy? Anh chỉ là muốn xem váy của em có phải là tơ tằm xịn hay không? Bạch Lăng Kỳ hừ một tiếng, tức giận đáp lại một câu, hứ, anh nghĩ rằng em là con bé mấy tuổi hay sao? Cái ý đồ này của anh em đã sớm biết rồi. Phương Hạo Vân buồn bực một trận, hôm nay mình làm sao ấy nhỉ? Dường như trong khoảng thời gian này, định lực của hắn đang từ từ giảm xuống, đây không phải là dấu hiệu tốt. Bạch Lăng Kỳ thấy Phương Hạo Vân vẫn không nói gì, liền hùng hồn nói. Hạo Vân, em bây giờ mới biết anh hóa ra cũng là một sắc lang. Hừ, trước kia em còn tưởng anh là một con dê non hiền lành cơ đấy. Bạch Lăng Kỳ cảm thấy rằng sau 2 lần gặp mặt Phương Hạo Vân, hình như người này thay đổi rất nhiều. Từ lời nói cho tới cử chỉ, dường như đều có thay đổi rất lớn. Cô cũng không biết thay đổi như vậy là có ý nghĩa gì. Tóm lại, cô vẫn thực tâm thích Phương Hạo Vân. Đúng rồi, anh còn chưa nói anh dọn tới chỗ nào. Không bằng bây giờ anh đưa em đi xem nhà mới của anh đi. Bạch Lăng Kỳ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, giảo hoạt hỏi. Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, hắn cũng không dám đưa Bạch Lăng Kỳ tới nhà trọ Kim Hoa, phòng trọ là do hắn và Tạ Mai Nhi thuê chung, rất dễ có thể gây ra hiểu lầm. Vừa rồi hắn còn luôn miệng cam đoan, mình tuyệt đối không bao giờ ở cùng con gái. Nếu đi thật, thì cái sự thật nó sẽ phũ phàng hơn lời nói nhiều, lời nói dối của mình chẳng phải là sẽ bị vạch trần sao. Về vấn đề thuê chung, bản thân Phương Hạo Vân không có ý đồ gì, chỉ là do ngoài ý muốn. Huống hồ, hắn và Tạ Mai Nhi cũng chỉ có quan hệ đồng nghiệp thuần khiết, nhưng vấn đề là hắn thì nghĩ như vậy, không có nghĩa là Bạch Lăng Kỳ cũng nghĩ như vậy. Cô bé này đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nhất, là thời điểm mà thần kinh của con gái mẫn cảm nhất, có trời mới biết khi cô bé biết chuyện thuê chung sẽ nghĩ như thế nào. Nói đi chứ, sao anh lại đần ra thế? Bạch Lăng Kỳ thấy Phương Hạo Vân không trả lời câu hỏi của mình, không vui hừ một tiếng, đưa tay véo vào chỗ thịt mềm ở eo hắn. Phương Hạo Vân vội vàng phục hồi lại tinh thần. Theo bản năng tránh khỏi cái kìm của Bạch Lăng Kỳ, cười cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực của cô bé, nói, Lăng Kỳ, em thật là xinh đẹp, anh sắp say đắm đến hôn mê rồi đây. Lời này vừa nói ra, Bạch Lăng Kỳ nhất thời liền mặt mày hớn hở, đối với lời khen của bạn trai, Bạch Lăng Kỳ không hề chê nhiều. Từ khi quen biết đến giờ, Phương Hạo Vân vốn cũng không khen cô bé bao nhiêu, nhất là đối với thân thể và diện mạo của cô. Chỉ biết miệng lưỡi trơn tru, được rồi, chân em đứng mỏi rồi, đi thôi. Nói xong Bạch Lăng Kỳ liền bước chân đi. Đi đâu? Phương Hạo Vân sửng sốt một chút, hỏi một câu ngang phè. Bạch Lăng Kỳ liếc xéo hắn một cái, hừ, nói, anh là có ý gì? Có phải không muốn đưa em tới phòng trọ của anh? Có phải có ẩn tình gì muốn gạt em hả? Phương Hạo Vân cảm thấy nhức đầu, đều nói con gái có trực giác trời sinh, lời này quả không sai. Kỳ thật cũng là lỗi của hắn, lúc trước khi bắt đầu thuê phòng, hắn nên sớm nghĩ đến có ngày hôm nay. Hôm nay Bạch Lăng Kỳ muốn tới xem đúng là không thể tránh khỏi, mà nào đã hết, trong nhà còn có mẹ, ba, chị chờ tới thăm phòng của hắn nữa. Cũng may người nhà không có phát xít như Bạch Lăng Kỳ, hắn cứ mặc sức mà gạt họ thôi. đối mặt với bà cô này, khẳng định là không gạt được rồi. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân đành phải gật gật đầu, nói, được rồi, anh đưa em đi, có điều, trước khi đi, anh có lời muốn nói với em. Phương Hạo Vân làm ra bộ dáng, anh đã thẳng thắn, em phải rộng lượng, tằng hắng cổ họng nói, Lăng Kỳ, phòng trọ là thuê chung, cùng với đồng sự trong công ty. Quả nhiên là có chuyện, Bạch Lăng Kỳ nhất thời căng thẳng trong lòng, vội vàng truy hỏi, là đồng nghiệp nam hay đồng nghiệp nữ? Theo Lăng Kỳ thấy, thuê chung không phải là vấn đề chính, mấu chốt của thuê chung là với nam hay là nữ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Phương Hạo Vân liền quyết tâm nói rõ ràng, thẳng thắn nói, là nữ đồng nghiệp trong công ty. Lăng Kỳ, em hãy nghe anh nói, sự tình tuyệt đối không giống như em tưởng tượng đâu. Giữa anh và chị Mai là trong sạch, là thuần khiết. Bọn anh chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi. Nhìn thấy hốc mắt của Bạch Lăng Kỳ đã đỏ lên, Phương Hạo Vân vội vàng lắp bắp giải thích. Chỉ là hắn đã quên mất một điều. Vào nhiều thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy rằng giải thích chính là che giấu. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân đầy bối rối, lắp bắp, chứng minh rõ ràng là hắn đang che giấu, không những thế còn là tích cực che giấu. Anh, em, cũng không biết là kích động hay là tức giận, trong con ngươi xinh đẹp của Bạch Lăng Kỳ dâng lên tầng tầng hơi nước, đôi môi anh đào đỏ thắm mấp máy, nhưng lại không nói nổi nên lời. Lăng Kỳ, em đừng nóng giận. Phương Hạo Vân mới là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tức giận của con gái như vậy, thậm chí còn có cả sát khí. Bình tĩnh nào, con gái quả là một loài động vật đáng sợ. Lăng Kỳ, em đừng nóng giận, đừng nghĩ lung tung, nếu em thật sự không tin anh, bây giờ anh sẽ mang em tới đó, em thấy là biết. Anh rất trong. Phương Hạo Vân vốn là muốn nói rằng mình trong sạch, nhưng mà đột nhiên nửa chừng lại nghĩ tới, mình hình như đã nhìn thấy bộ vị riêng tư của Tạ Mai Nhi, lại còn đưa tay sờ qua rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lương Y Như Tử Mẫu. Ngay vào lúc Phương Hạo Vân cảm thấy mình rất tà ác, hắn đột nhiên nhớ tới một câu. Đúng vậy, chuyện tình ngày đó, hắn hoàn toàn là có ý tốt, là đứng ở phương diện một bác sĩ, một thầy thuốc mà làm. Dạo gần đây, bác sĩ nam đi làm phụ khoa cũng rất bình thường. Tuy rằng, trong số các bác sĩ nam làm phụ khoa cũng có vài kẻ bại hoại, nhân cơ hội mà làm điều đáng khinh, nhưng mà Phương Hạo Vân cho rằng mình tuyệt đối không phải người như vậy. Nghĩ đến đây, hắn rốt cục lại dám vỗ ngực nói rằng mình là trong sạch. Bạch Lăng Kỳ cắn môi, oán hận nhìn Phương Hạo Vân, nghe hắn không ngừng giải thích, rốt cục nói một câu, ở đâu? Mang em tới đó. Ở nhà trọ Kim Hoa, không xa, bây giờ anh đưa em tới đó. Không dễ gì khiến cho bà cô này mở miệng, Phương Hạo Vân kích động vạn phần, vội vàng tỏ thái độ. Phương Hạo Vân, anh là đồ đểu, tôi hận anh. Ngay lúc Phương Hạo Vân nghĩ rằng bão táp đã qua đi, chuẩn bị nắm tay cô bé, Bạch Lăng Kỳ đột nhiên gân cổ la lên. Bình tĩnh nào, trong nhất thời có vô số cái đầu từ trong ký túc xá ló ra, trong đó còn có bạn cùng phòng 314 với Phương Hạo Vân Trương Binh cùng đường dần. Phương Hạo Vân toát hết mồ hôi, vội vàng lôi Bạch Lăng Kỳ đi, cũng bất chấp cái gì kinh hãi thế tục, nhanh như chớp biến mất. Binh này, hình như tớ vừa nghe thấy có một cô gái đang mắng Phương Hạo Vân. Là hắn phải không? Đường dần chỉ nhìn thấy bóng dáng của hai người, cũng không có chắc chắn. Trương Binh cười hắc hắc, khóe miệng lộ ra một tia cười ám muội. Ha ha, chính là Hạo Vân, nói thẳng luôn với cậu, cô bé xinh xắn kia chính là tân sinh viên của khoa tài chính trường ta, tên là Bạch Lăng Kỳ, học ở ban 2. Mấy ngày đầu khi mới biết tin, vốn tớ cũng có chút thèm muốn, đáng tiếc là đã để cho Hạo Vân huynh đệ tiên hạ thủ vi cường, thật sự là cầm thú. Cậu thấy rõ là Hạo Vân à? Đường dần cũng đã nghe qua đại danh của Bạch Lăng Kỳ, hình như hôm qua lúc ăn cơm ở canteen có nghe bạn học ở ban 2 nói qua. Đúng vậy. Trương Binh cười nói, Bạch Lăng Kỳ đứng ở buổi ở dưới lầu ký túc xá chúng ta, tớ vốn còn muốn tiếp cận một chút, kết quả sau đó lại thấy Hạo Vân đi tới. Cao thủ thật, Hạo Vân không hổ là huynh đệ của chúng ta, mới chỉ có vài ngày, đã thu phục được nữ thần trong mắt nam sinh ban 2, thực con mẹ nó quá giỏi. Đường dần nghe vậy, nhất thời liền tức giận, giỏi cái đầu nhà cậu đã sớm nhìn thấy Bạch Lăng Kỳ, như thế nào lại không báo cho tớ một tiếng, cậu đúng là kẻ không có lương tâm. Được rồi, tiểu tử ngươi tự xưng là tài tử phong lưu đường bá hổ, chỉ biết ý dâm mỹ nữ, chứ có cưa được ai đâu. Tớ phải nhắc nhở cậu chút, Bạch Lăng Kỳ chính là em dâu của phòng 314 chúng ta, cậu nếu dám có ý dâm đãng, lúc sau nhất định tớ sẽ nói với Hạo Vân. Đúng rồi, còn có tin tức mới nhất nói với cậu. Trương Binh thần bí cười hề hề nói, căn cứ theo tin tức đáng tin nhất, vài ngày trước kẻ ngu dám từ chối mỹ nữ phó hội trưởng chính là Phương Hạo Vân. Cái gì? Cái kẻ ngu ngốc như rắm thối kia chính là Hạo Vân phòng chúng ta. Đường dần có chút không tin tưởng cho lắm, sao có thể như vậy được? Hạo Vân lại có thể là cao thủ võ lâm trốn trong vườn trường đại học sao? Như vậy chẳng phải toàn bộ hot girl trong Hoa Hải là tùy hắn chọn lựa hay sao? Vậy, tài tử phong lưu như tớ chẳng phải không còn đất diễn sao? Trương Binh khẳng định như đinh đóng cột nói, ha ha, nói thật cho cậu biết, tin tức này chính là vạn lần chính xác, tớ là từ một thằng bạn mà biết được, ngày đó đánh bại Kimura chính xác là Hạo Vân. Không có thiên lý, thực sự là không có thiên lý. Tiểu tử Hạo Vân kia vốn đã đẹp trai, trông như một gã mặt trắng, hơn nữa lại còn có cả tuyệt kỹ. Sau này trong giới cô gái của Đại học Hoa Hải đâu còn chỗ cho tớ dung thân. Trời đã sinh ra ta, sao lại còn sinh ra hắn? Đường Dần một bộ dáng giống như ông trời rất bất công, bóp chặt nắm tay ra vẻ thống khổ, có chút tư thế giống như Chu Du năm đó ngửa mặt nhìn trời thở dài. Ha ha, Hạo Vân đúng là rất giỏi, huynh đệ của Trương Binh tớ đây lại có thể không vĩ đại hay sao? Trương Binh ha ha cười nói, hôm nào đó, tớ nhất định phải nhờ Hạo Vân giúp giới thiệu cho tớ 8, 10 em xinh tươi. Còn cả tớ nữa, tớ cũng muốn 10. Đường Dần nghiêm trang nói, tài tử phong lưu như tớ, tuyệt đối không thể bị thua bởi cậu, Binh đáng chết. Trương Binh dựng ngón tay giữa về phía Đường Dần đang đánh giấm thối, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ. Trên thực tế, Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ vừa mới làm loạn, chẳng những nam sinh thấy được, mà cả nữ sinh cũng thấy được, càng trùng hợp là nữ sinh này không phải ai khác, chính là mỹ nữ hội trưởng trong miệng bọn Trương Binh, Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh vừa lúc đang ở tòa nhà khoa học công nghệ đối diện với ký túc xá nam, vừa mới nghe thấy thanh âm của Bạch Lăng Kỳ, là lập tức nhìn thấy cái mặt mẹt của Phương Hạo Vân. Lúc ấy, cô cực kỳ tức giận, trong lòng không ngừng mắng Phương Hạo Vân là một thằng đểu, rõ ràng đã có đối tượng là em họ của cô, đảo mắt một cái đã đi cò cưa ở trong vườn trường rồi. Con trai à, không có thằng nào là tốt cả. Cố gắng bình tĩnh tâm tình, Trần Thanh Thanh quyết định gọi điện thoại cho em họ, vạch trần rõ bản chất của Phương Hạo Vân, để cho cô bé thấy được thằng ba này đúng là một kẻ mặt người dạ thú. Tuy rằng, ngày đó thái độ của Hàn Tuyết Nhi đối với cô là không tốt, nhưng mà làm chị họ, Trần Thanh Thanh cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm không được để cho em họ bị lừa gạt, bị tổn thương. Suy nghĩ rằng Hàn Tuyết Nhi lúc này có thể đang ở trên lớp, Trần Thanh Thanh lựa chọn phương thức nhắn tin để tố cáo việc Phương Hạo Vân chơi bời lăng nhăng, hơn nữa còn khuyên bảo Hàn Tuyết Nhi dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Nhưng điều khiến Trần Thanh Thanh không ngờ tới là Hàn Tuyết Nhi rất mau chóng nhắn tin lại cho cô, chỉ có 4 chữ lớn, không cần chị lo. Trần Thanh Thanh nhất thời vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn ném cả cái điện thoại đi để phát tiết. Mình đúng là làm ơn mà lại mắc oán. Phương Hạo Vân chết tiệt, cậu chờ đó cho tôi, đều là do cậu sai. Tỉnh táo lại, Trần Thanh Thanh cũng không trách cứ em họ, mà lại chuyển mối hận sang Phương Hạo Vân. Cô cảm thấy rằng nhất định là Phương Hạo Vân, cho em họ uống phải bùa mê thuốc lú gì đó, khiến cho cô bé bị lâm vào mê cung, bị ma quỷ ám vào, ngay cả khả năng phân rõ đúng sai cũng không có. Trần Thanh Thanh quyết định tìm một cơ hội thích hợp, ra mặt thay cho em họ. Đương nhiên, ý định mời Phương Hạo Vân gia nhập vào hội võ thuật vẫn chưa tiêu tan, có lẽ nhân phẩm của hắn có vấn đề, có lẽ hắn sinh hoạt thoáng đãng, nhưng mà kỹ năng cung phu của hắn là thật, ít nhất hắn có thể đả bại Kimura, cũng đã đủ chứng minh giá trị võ thuật của hắn. Phương Hạo Vân lúc này cũng không biết rằng mình đã bị Trần Thanh Thanh trách oan, hận nhầm. Lúc này, hắn còn đang cẩn thận cùng với bà cô Bạch Lăng Kỳ đi về nhà trọ Kim Hoa. Dọc theo đường đi, Bạch Lăng Kỳ im lặng không nói lời nào, chỉ thi thoảng trừng mắt về phía Phương Hạo Vân, dường như ý là để đợi sau này tính sổ với anh sau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi vào nhà trọ Kim Hoa, vào thang máy đi lên lầu 3, Phương Hạo Vân đưa Bạch Lăng Kỳ tới cửa phòng 302, thuần thục mở cửa đi vào. Đúng lúc này, từ trong cửa đi ra một cô gái mặc bộ váy công sở, cô thản nhiên cười với Phương Hạo Vân, thân thiết gọi, Hạo Vân, em về rồi à? Chị làm canh hạt sen cho em ăn đi cho nóng. Chị không phải không ở nhà sao? Phương Hạo Vân đột nhiên buồn bực, lúc này Tạ Mai Nhi không phải là đang đi làm ở công ty sao? Sao lúc này lại ở nhà trọ nhỉ? Hơn nữa, hắn nhớ rõ lúc mình ra khỏi nhà, cô cũng đâu có ở nhà. Xong rồi, có trời mới biết bà cô Bạch Lăng Kỳ này sẽ hiểu lầm đến như thế nào. Quả nhiên, Phương Hạo Vân cảm thấy được bàn tay nhỏ bé của Bạch Lăng Kỳ hướng về phía eo hắn. Hắn vội vàng né ra, cười nói, chị Mai, đây là bạn. Đây là bạn gái của em Bạch Lăng Kỳ, cũng là tân sinh viên của Đại học Hoa Hải, bởi vì đến trễ vài ngày, cho nên mấy hôm trước mới biết tin, nghe nói em thuê phòng ở ngoài, cho nên muốn đến xem. Phương Hạo Vân vốn định nói là bạn học, nhưng mà lời nói đến miệng đột nhiên ý thức được, nếu giới thiệu là bạn học, nhất định sẽ làm cho Bạch Lăng Kỳ không vui, cho nên mới vội vàng sửa miệng. Lăng Kỳ, vị này chính là chị Mai đồng nghiệp mà anh nói, chị ấy cũng chính là sinh viên tốt nghiệp trường ta, là học tỷ của chúng ta. Phương Hạo Vân gắng sức giữ nụ cười, giới thiệu hai người với nhau. Hắn hy vọng Bạch Lăng Kỳ không nên kích động là ma quỷ, kích động thực dễ gây ra chuyện không hay ho gì. Chào chị. Chào em. Ngoài ý muốn chính là,